Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 ngươi làm phát bực ta. Dương Dương nhiều hứng thú nhìn trước mắt vị này tóc dài phất phới biện huấn luyện viên. Tại hắn trong ấn tượng, sớm nhất lưu loại này kiểu tóc cầu thủ hẳn là Hà Lan tam kiếm khách bên trong Luther Ruatgalit. Về sau Ajax giữa trận ngôi sao bóng đá Edgar Davis cũng lưu lên loại này kiểu tóc, đưa tới một cỗ phong trào. Trước mắt vị này làn da ngăm đen châu Phi duệ cầu thủ nhìn niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm, lại giữ lại một đầu rủ xuống tới phía sau lưng kiểu tóc dây thừng châu Phi. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy hết sức tò mò, lại cảm thấy rất bình thường có ý tứ. Ngươi đang cười cái gì? Kiểu tóc dây thừng châu Phi cầu thủ có chút khó chịu hỏi. Tên trước mắt này vô duyên vô cớ nhìn mình chằm chằm cười ngây ngô. Cái này khiến hắn không chỉ có chút dùng mình. Không có gì, chỉ là rất kỳ quái. Dương Dương tranh thủ thời gian giải thích nói. Có cái gì kỳ quái? Kiểu tóc dây thừng châu Phi cầu thủ truy vấn. Ngữ khí cũng biến thành rất bình thường không thân thiện. Hắn hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không tại kỳ thị mình châu Phi duệ huyết thống? Nếu như đúng vậy, việc này nhất định không xong. Dương Dương còn thật sự không có nửa điểm kỳ thị. Mỉm cười trả lời, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Thật có thể hỏi. Nói nhảm, nhanh. Dương Dương ha ha cười mà nhìn xem hắn sau đầu đầy kiểu tóc dây thừng châu Phi. Người bộ dáng này gội đầu thời điểm có được hay không? Gội đầu thời điểm, có được hay không? Ajax hậu vệ trái nghe xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dương nói không ra lời. Tiếp lấy một trận phình bụng cười to. Tiểu tử này thật đúng là có ý tứ. Chúng ta đây là tại bóng đá tranh tài được không? Ngươi quan tâm ta gội đầu làm gì? Ta thuận tiện hay không mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng lại cảm thấy tiểu tử này hỏi ra vấn đề như vậy. Thật sự là buồn cười. Sau lưng cái kia tên là Thomas trung vệ nghe được hai người tại đường biên trò chuyện. Nhìn thấy đồng đội cười thành bộ dáng kia. Không khỏi nặng nề mà ho khan hai tiếng. Nhắc nhở, Erby, chúng ta tại tranh tài đâu? Erby tranh thủ thời gian quay đầu lại, hướng phía Thomas cử đi nhấc tay, ra hiệu tự mình biết, lại quay đầu cười híp mắt nhìn xem Dương Dương, thăm dò mà hỏi thăm, người thật rất bình thường muốn biết. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại, Dương Dương hư tâm đảo, Erby con ngươi đảo một vòng, cười đùa tí tưởng nói, vậy ta liền lệch không nói cho ngươi. Dương Dương cũng không quan tâm. Nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Dù sao hắn nguyên bản không có ý định hỏi, nhưng tại Erby xem ra, cái này Trung Quốc tiểu tử khẳng định là đầy mình nghi hoặc. Nhưng hắn liền hết lần này tới lần khác không nói. Buồn bực chết hắn, tốt nhất để hắn xoắn suýt, không cách nào chuyên chú tranh tài. Đúng vào lúc này, sau lưng Thomas đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở, Erby, cầu tới. Quả nhiên, Almere giữa trận rất nhanh một cước cao cầu nghiêng truyền, đem bóng ra chuyển rời đến bên phải đường. Mở màn đến nay, Almere tình cảnh vẫn luôn 10 phần bị động. Ajax dựa vào thực lực tổng hợp ưu thế, một mực áp chế Almere, nhất là trước trận lấy Babel cùng Amrabat cầm đầu công kích đội hình càng là bị Almere phòng thủ chế tạo phiền toái cực lớn. Babel trận đấu này đánh trúng phong vị trí, Amrabat đá tiền đạo cánh phải, hai người đều biểu hiện được 10 phần sinh động, rất bình thường hiển nhiên. Hắn đều hy vọng tại Luther Carroll trước mặt biểu hiện tốt một chút thực lực của mình. Vì mới mùa giải tranh thủ đến một chương tiến vào đội một vé vào cửa, thật vất vả bắt lấy một lần cơ hội phản kích. Almere cấp tốc đem bóng ra chuyển rời đến cánh phải. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Dương Dương cũng không cần trở về thủ trung hậu trận, mà là đè vào trước trận cánh phải. Khi nhìn đến giữa trận đồng đội lên cầu về sau, hắn cấp tốc xông về trước trận bên phải tuyến, đánh giá ra điểm rơi, ưỡn ngực đem bóng ra ngừng hướng phía trước mình, lại đuổi kịp bóng ra về sau. Ajax tên kia gọi Erby hậu vệ trái đã cùng lên đến. Hai người tại đường biên cấp tốc tạo thành một đối một cục diện. Dương Dương đuổi kịp bóng ra, thuận thế gia tốc muốn hướng ranh giới cuối cùng đột. Cái kia Erby cũng trước tiên đuổi theo, tốc độ lại tuyệt không chậm, từ đầu đến cuối dán tại Dương Dương bên trong. Đột nhiên một cái dừng chụp cầu, Dương Dương thuận thế liền muốn bên trong cát. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà cũng phi thường nhanh chóng quay người, đứng quay lưng về phía Dương Dương, cả người không ngừng mà lui lại, thỉnh thoảng quấy nhiễu một chút, tốc nhanh, thân thể cũng 10 phần linh hoạt, phòng thủ ý thức cũng mạnh, thật đúng là cái cọng rơm cứng. Dương Dương lập tức liền đã đoán được tên này Ajax hậu vệ trái thực lực, nơi nào còn dám có chút chủ quan. Hai người một tiến một lui, rất nhanh tới gần đến vùng cấm địa phải góc bên ngoài. Dương Dương dùng khóe mắt liếc qua cũng lưu ý đến, mình đội tiên phong cùng giữa trận cũng đều nhanh chóng cùng lên đến. Lập tức trong lòng nhất định, đột nhiên gia tốc khởi động, dùng thủ thế cùng quay đầu phối hợp, trực tiếp chính là một cái làm bộ muốn từ trong tuyến cắt vào động tác giả. Erby với hắn đồng hồ quả lắc hơn người cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, hắn cũng vẫn là giật nảy mình, bản năng làm ra phủ kín bên trong cắt phòng thủ cử động. Thật không nghĩ đến, bóng người trước mắt nhoáng một cái, Dương Dương đột nhiên chụp cầu, ngược lại đem bóng ra chụp hướng về phía cạnh ngoài ranh giới cuối cùng. Cả người cũng cấp tốc từ Erby bên trái ngoại tuyến hướng ranh giới cuối cùng xông. Trong chớp mắt, Dương Dương đã cưỡng ép đột phá Erby phòng thủ, xông về ranh giới cuối cùng. Erby phản ứng cũng không chậm, thân thể không thể bảo là không linh hoạt. Trước tiên ý thức được mắc lừa, lập tức quay người đuổi kịp, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp bóng ra về sau, trực tiếp lên cầu truyền bên trong. Trung lộ có hai tên Almere cầu thủ cấp tốc đuổi theo, một trước một trung, nhưng một cước này truyền bên trong cầu chất lượng lại không cao, bị trước điểm tên kia gọi Thomas trung vệ đánh đầu giải vây, đỉnh ra đại cấm khu. Nhưng đây cũng là mở màn đến nay hai đội lần thứ nhất đánh vào đến đối phương đại cấm khu bên trong. Sân bóng chung quanh fan bóng đá cũng là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cước này truyền bóng mạch suy nghĩ có, ý nghĩ cũng rất tốt, chính là lực lượng yếu đi, cước pháp cũng kém chút. Tại chủ tịch nhìn trên đài ngồi đều là Ajax thanh huấn phương diện chuyên gia, mỗi một cái đều có nhiều năm bóng đá kinh nghiệm. Một chút liền có thể từ vừa rồi một cước kia truyền bên trong cầu bên trong nhìn ra mánh khóe. Kiến thức cơ bản quá kém, cái này được công nhận bệnh cũ. Nhưng hắn có thể lưu ý đến trung lộ tiếp ứng hai cái đội bạn, điểm này cũng không tệ lắm. Fred Arroyo nói, lực lượng cùng cước pháp đây đều là có thể luyện. Dương Dương cũng mới 16 tuổi, nhưng truyền bóng mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ lại là rất khó luyện ra. Van Basten cũng là gật đầu không ngừng, hiển nhiên rất bình thường tán thành đồng sự phán đoán. Vừa rồi hơn người kia một chút rất bình thường có ý tứ. Nhìn như rất giống Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người, nhưng trên thực tế lại không giống. Erby vẫn còn có chút xúc động, đây cũng là bệnh cũ. Một bên Patrick Radu ha ha cười nói, để hắn đá hậu vệ trái, trong lòng của hắn đầu cũng không thoải mái đây. Ngươi không có nhìn thấy cái kia một đầu kiểu tóc dây thừng châu Phi, hắn cảm thấy mình có thể tiếp Davis ban. Đám người nghe được không khỏi một trận bật cười. Edgar Davis hiện tại là châu Âu đỉnh cấp phòng thủ hình giữa trận, nhưng trên thực tế hắn lại là thành danh tại cánh trái, là nhất danh chính cống đường biên sát thủ, lại mang theo châu Phi duệ huyết thống. Erby Emanuelson chưa từng che giấu mình đối tiền bối Davis sùng bái. Cái kia trung vệ tên gọi là gì? Van Basten chỉ vào trong chàng vừa mới đánh đầu giải vây trung vệ hỏi. Thomas Vermaelen, Tony Brunslot về nói. Chúng ta sớm tại hai số 05-2001 liền đã ký hắn. Nhưng đến nay cũng còn không có ở đội 1 ra sân biểu diễn qua. Van Basten hướng phía Slot nhẹ gật đầu, tuy nói lấy trước mắt tại trong đội chức vị nhìn. Hắn muốn so Slot chênh lệch một đoạn, nhưng trên thực tế, Slot ở trước mặt hắn căn bản không dám khinh thường. Thậm chí ngược lại thường thường muốn lắng nghe Van Basten ý kiến. Tại mọi người trò chuyện lúc, trên sân bóng Almere lại lần nữa đánh ra một lần phản kích. Giữa trận trung lộ cắt bóng về sau, cấp tốc đem bóng ra chuyển rời đến cánh phải. Lần này Dương Dương trở về thủ đến giữa trận, đối mặt tiếp bóng, đánh đầu một đỉnh, đem bóng ra đỉnh hướng về phía trước mình, lại cấp tốc khởi động đuổi kịp. Ajax kéo sau giữa trận Maduro cấp tốc trở về thủ, nhưng Dương Dương dọc theo bên phải tuyến tăng tốc độ liền đem Maduro cho bỏ lại đằng sau. Dẫn bóng giết vào 30 mét khu, thẳng bước Ajax vùng cấm địa. Erby Emanuelsen đối mặt không ngừng tới gần Dương Dương, do dự một chút về sau, quả quyết lựa chọn bên trên đoạt. Ngay tại hắn vừa mới bên trên đoạt, Dương Dương lại đột nhiên ra tốc, lại là một giờ bầy hơn người, làm bộ nếu lại từ ngoại tuyến đột phá, trên thực tế lại là đột nhiên thân hình thoát một cái. Chụp cầu hướng nội tuyến cắt vào, hắn đây là muốn dẫn bóng bên trong cát, thẳng hướng vùng cấm địa. Emanuelsen bị Dương Dương cho lừa gạt, hai người vừa tiếp xúc, Dương Dương liền tạo thành đột phá. Nhưng lại tại sân bóng bên trong vừa mới truyền đến một tràng thốt lên. Dương Dương vừa muốn lại đuổi kịp bóng ra lúc, trước mắt đột nhiên bóng người lóe lên, một đầu mạnh mẽ thân ảnh từ Ajax vùng cấm địa phương hướng xông lại. Trực tiếp một cái trượt sẻng, Dương Dương cả người bị sẻng té xuống đất, người đổ, cầu cũng ném đi, hiện trường lập tức lại là một tràng thốt lên. Tất cả mọi người đang lo lắng trên đồng cỏ lộn hai vòng Dương Dương. Không biết hắn là có bị thương hay không. Dương Dương cả người hiện lên hình chữ đại nằm trên đồng cỏ. Miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi kia một trận liên tục gia tốc cùng biến hướng. Để hắn có chút thở. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. Sẻng đoạn thành công Ajax trung vệ tại đá mạnh giải vây về sau. Cấp tốc về tới Dương Dương bên cạnh, hướng phía nằm dưới đất Dương Dương đưa tay trái ra. Dương Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai đối phương là chân trái tướng. Cái này khó trách, cùng loại vừa rồi như thế trượt sẻng. Chân phải chính là khẳng định không làm được. Bắt lấy tay của đối phương, một mượn lực, Dương Dương liền từ dưới đất đứng lên, hướng phía đối phương nhếch môi, cười ha ha. Ngươi vừa rồi trượt sẻng làm ta giật cả mình. Ngươi cũng thế. Đối phương nhàn nhạt trả lời. Hắn ý tứ là Dương Dương lập tức liền qua rơi hậu vệ trái sự tình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thấy, tối thiểu nhất cũng hẳn là có thể thích hợp trì hoãn đối thủ một cái. Không nghĩ cũng là bị trôi qua gọn gàng. Lúc này mới khiến cho hắn không thể không mạo hiểm để sẻng ngăn cản. Ta gọi Dương Dương, Thomas Vermaelen, Ajax trung vệ trả lời. Bên cạnh thì là đột nhiên chen vào một thanh âm. Ta gọi Erby Emanuelsen, ngươi làm phát bực ta. Dương Dương quay đầu lại, nhìn thấy hậu vệ trái chính căm tức nhìn mình. Áy náy giơ tay phải lên, khóe miệng lại là nổi lên ý cười. Có thể bị đối phương phòng thủ cầu thủ ghi hận. Đây không thể nghi ngờ là tất cả tiến công cầu thủ vinh hạnh. Hắn không có chút nào để ý. Bóng ra đã về tới phe mình nửa tràng. Ajax ngay tại phát động tiến công. Dương Dương không dám có chút lưu lại. Nhanh chóng trở về thủ gấp rút tiếp viện. Nhưng lại nhìn về phía cái kia Thomas Vermaelen lúc. Hai mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn. Nhìn ra được.